Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, tầng thứ 6. Cái này Lâm Duệ tiềm lực quá lớn. Đúng vậy a, Diệp Liên Na lão sư tốt ánh mắt, thế mà từ Hoa Quốc tìm được dạng này thiên tài. Âu Dương lão sư tới, các bậc tông sư nghị luận ầm ĩ. Bỗng nhiên, có người nhìn về phía nơi xa, mở miệng nói ra, chân trời một đạo lôi quang hiện lên, như là thời gian qua nhanh, chớp mắt xuyên qua ra hơn ngàn mét khoảng cách, lôi quang dập tắt, lộ ra Âu Dương Niệm thân hình. Hắn nhìn về phía Diêm Phù Tháp bên trên trên bảng xếp hạng Lâm Duệ lấp lánh danh tự. Trên mặt lộ ra ý cười, đối với Lâm Duệ cái này Hoa Quốc hậu bối, Âu Dương Niệm bản thân liền rất có hảo cảm, đặc biệt là tại trùng tộc trong di tích, Lâm Duệ ám độ Trần Thương, thu hoạch được trùng tộc Thánh Linh, theo sau liên sát trùng tộc tinh linh cấp Thiên Kiêu, vượt cấp giết quái như là uống nước ăn cơm đơn giản. Từ giày về sau, Âu Dương Niệm liền mật thiết chú ý Lâm Duệ trưởng thành. Một tháng thời gian, Lâm Duệ tu luyện, nhiệm vụ, nghe giảng bài, như là bọt biển bình thường phong phú mình, thật nhanh tăng thực lực lên. Hôm nay Âu Dương Niệm thu được mấy vị tông sư thần niệm đưa tin, lập tức trong lòng giật mình, đuổi tới cái này Diêm Phù Tháp phía trước. Quả nhiên, Lâm Duệ không có để hắn thất vọng. Âu Dương lão sư, Âu Dương lão sư, Âu Dương Niệm tại liệt dương cấp tông sư bên trong uy vọng phi thường cao. Hắn vừa đến, ở đây tông sư cùng các học viên lập tức hành lễ. Chư vị lão sư, Âu Dương Niệm tâm tình vô cùng tốt, chắp tay đáp lễ, mang trên mặt ý cười. Cái này khiến rất nhiều học viên hai mặt nhìn nhau. Âu Dương lão sư luôn luôn thiết diện vô tình, tại Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, đảm nhiệm người chủ trì nhân vật, đối với dám vi phạm đặc huấn doanh quy định học viên, càng là không lưu tình chút nào, nghiêm khắc xử phạt. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà cũng có thể nhìn thấy hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười một ngày. Các vị học viên không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Âu Dương lão sư, ngươi nhìn Lâm Duệ xếp hạng, lên cao xu thế rất rõ ràng a. Hiện tại hắn còn không có từ Diêm Phù thế giới bên trong ra, xem ra còn chưa thất bại. Không biết ngươi cho là hắn cuối cùng xếp hạng có thể đạt tới bao nhiêu? Một vị toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm tông sư, chỉ trên bảng xếp hạng Lâm Duệ xếp hạng, cười nói, Diêm Phù thế giới xếp hạng, từ đầu tháng đến cuối tháng, mỗi một khắc đều đang biến hóa, mỗi ngày đều có người tiến vào bên trong bắn vọt xếp hạng. Nhưng cuối cùng nhất xếp hạng, vẫn là phải nhìn cuối tháng cuối cùng nhất một ngày lăng thần 12 giờ. Thời điểm đó xếp hạng mới là cuối cùng xếp hạng. Hiện tại Lâm Duệ xếp hạng mặc dù không thấp, nhưng cũng có rất nhiều học viên tiến vào Diêm Phù thế giới, muốn phát huy ra thực lực mạnh hơn, bắn vọt xếp hạng. Cái bài danh này còn không thể nói là cuối cùng xếp hạng. Âu Dương Niệm nghĩ nghĩ, cười nói, ta nhìn vào nhập trước trăm không có cái gì vấn đề. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Âu Dương Niệm, không nghĩ tới hắn thế mà đối Lâm Duệ như thế có tự tin. Muốn tại Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, lần thứ nhất tiến vào Diêm Phù thế giới liền vọt vào trước trăm. Độ khó quá lớn, phải biết đây chính là cùng toàn cầu đỉnh cấp thiên tài cạnh tranh a. Liền xem như kỳ trước Hoàn Mỹ đặc huấn doanh học viên ưu tú, yêu nghiệt nhất người, cũng vẻn vẹn trước trăm mà thôi. Dương Vũ một lần kia, vị kia yêu nghiệt thiên tài lần thứ nhất xếp hạng thứ 89. Các thế lực lớn cao tầng đều kinh động. Dương Vũ, lần thứ nhất tiến vào Diêm Phù thế giới, cũng mới xếp hạng thứ 112 tên mà thôi. Hiện tại Âu Dương Niệm lại còn nói Lâm Duệ có thể xông vào trước trăm. Đây chẳng phải là nói Lâm Duệ thiên phú không hạ với vị kia cấp độ yêu nghiệt thiên tài. mặc dù Lâm Duệ là rất lợi hại, nhưng cũng không có ngươi Âu Dương Niệm nói như vậy lợi hại đi. Không ít liệt dương cấp tông sư ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Âu Dương Niệm mỉm cười. Cách đó không xa Diệp Liên Na cũng cười ra. Nàng đối Lâm Duệ có lòng tin. Căn bản sẽ không chất vấn vấn đề này khả năng. Diêm phù thế giới. Tầng thứ ba. Tại trong tầng thứ hai. Lâm Duệ quét ngang qua. Thi triển phạm vi lớn đao pháp huyết chiến bát phương. Để A Lam cùng tiểu thất đem phương viên trăm mét rừng mưa nhiệt đới quét ngang thanh không. Bên trong vũ lâm độc huyết toàn bộ không thể ẩn tàng bị giết. Ám sát hủ độc chi chu mấy lần muốn ám sát. Lại bị Lâm Duệ cùng A Lam tiểu thất đánh giết. Tầng thứ hai hoàn mỹ thông qua. Đi vào diêm phù thế giới tầng thứ ba. Tầng thứ ba là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Trường Hà mặt trời lặn. Hoang tàn vắng vẻ, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có sa mạc gió nhẹ nhàng thổi phật. Lâm Duệ học viên, diêm phù thế giới tầng thứ ba mở ra, căn cứ cảnh giới của ngài. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh giết 50 đầu tinh linh nhất phẩm, hoàng ban cự mãng, 10 đầu tinh linh nhị phẩm, sa mạc âm thú. Chúc ngài hảo vận, nguyên bản không có một tia tình cảm diêm phù thế giới hệ thống thanh âm. Xuất hiện một tia kính ý, hoàng ban cự mãng, sa mạc âm thú, Lâm Duệ trong lòng vi kinh, hai loại quái vật hắn sớm có nghe thấy, đều là 10 phần cường hãn hung lệ sa mạc quái vật. Tại Hoa Quốc Tây Bộ phạm vi lớn tử vong trong biển cát, hai loại quái vật danh khí rất lớn, rất nhiều ngộ nhập biển cát nhân loại cùng sinh vật, đều bị hai loại quái vật giết chết. Mà lại trong sa mạc, không khí khô ráo nóng bức, rất nhiều người đi đường thời gian dài thiếu nước, thân thể suy yếu, tùy tiện liền bị hoàng ban cự mãng thôn phệ. Sa mạc âm thú, đây là một loại âm độc phi hành quái vật, bay lượn tại biển cát phía trên, đi săn nhân loại cùng quái vật làm đồ ăn, 10 phần hung tàn, bởi vì có được năng lực phi hành. Cho nên bình thường tinh linh cấp căn bản vậy chúng nó không có biện pháp nào. Rất là khó chơi. Sàn sạt, ly, dưới mặt đất cùng trên bầu trời. Bỗng nhiên một trận động tĩnh truyền đến. Hạt cát nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve thanh âm. Vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải Lâm Duệ ngũ quan nhạy cảm thật đúng là không phát hiện được. Trên bầu trời âm độc thì 10 phần phách lối. Trắng trợn bay lượn phi hành mà đến, dòng dã 10 con, phe phẩy cánh, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Duệ cùng A Lam. Tiểu thất, một bộ khóa chặt mục tiêu tùy thời muốn bắt giết bộ dáng. Hừ, Lâm Duệ hừ lạnh một tiếng, trên thân thể lôi điện vờn quanh, hắc hổ luyện thể quyết ngang nhiên phát động, cơ bắp xương cốt cổ động, bước chân dẫm một cái. Lập tức dưới chân biển cát lăn lộn, một cỗ mang theo ám linh tính kình lực dọc theo tầng cát vọt tới. Oanh, oanh, oanh, biển cát lăn lộn, bóng loáng nặng nề hạt cát bạo liệt ra. Từng đầu khổng lồ quái vật tê minh lấy từ biển cát hạ sông lên. Thân rắn bên trên mang theo hoàng ban, con mắt màu vàng đất, mở ra răng nanh miệng lớn, loạn không ma vực. Lâm Duệ cũng không có thời gian bồi cái này hai quái vật hư tốn thời gian. Bỗng nhiên mệnh lệnh A Lam phát động bản mệnh thiên phú. Sau một khắc, cát bay đá chạy, vô hình ba động khuấy động mảnh này hoang vu biển cát. Một cỗ hỗn loạn khí tức giống như là có sinh mệnh. Trong không khí nhảy lên, nháy mắt, một cái phương viên trăm mét trục xuất ma vực tại cái này trong biển cát hình thành. Cho tới biển cát, từ Lam không, những này hoàng ban cự mãng cùng sa mạc âm thú toàn bộ bị trùng nhập vào đi. Tê, ly, hoàng ban cự mãng cùng sa mạc âm thú bất quá tinh linh nhất phẩm cùng nhị phẩm. Làm sao có thể ngăn cản được A Lam sát chiêu, nháy mắt bị trục xuất, bị hỗn loạn khí tức mê hoặc hung tàn ngang ngược ở bên trong lẫn nhau chém giết. Loạn không ma vực bên trong, mỗi một sợi hỗn loạn khí tức tiến vào bọn chúng thể nội, liền càng phát ra táo bạo. Giết! Lâm Duệ thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên phối hợp tiểu thất thánh quang trảm, phát động công kích mãnh liệt. Ầm ầm, cuồng bạo công kích đem bên trong hoàng ban cự mãng cùng sa mạc âm thú từng cái chém giết. Những quái vật này tại lúc sắp chết mới từ hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại. Gào thét chết đi, tầng thứ ba, hoàn mỹ thông qua, đi vào diêm phù thế giới tầng thứ tư. Đây là một mảnh cao nguyên vùng núi, cuồng phong gào thét, từng đầu, nộ phong chuẩn, xoay quanh. Trong đó một đầu so phổ thông nộ phong chuẩn một vòng to kim linh nộ phong chuẩn sắc bén con mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Đây là một đầu gió, kim, thổ tam hệ tinh linh tứ phẩm quái vật. Lâm Duệ trước phối hợp A-Lam mê huyễn kỹ năng, đem 30 đầu tinh linh nhị phẩm nộ phong chim cắt mổ giết. Rồi mới tiểu thất điểm giết, thông lực quyền oanh ra, đem đầu này tinh linh tứ phẩm quái vật tại chỗ giết chết. Diêm phù thế giới tầng thứ 5, nơi này là dãy núi vờn quanh bồn địa. Bồn địa bên trong đứng vững vàng đếm không hết thạch lâm. Những này thạch lâm 10 phần hùng vĩ, thẳng nhập vân tiêu, mỗi cái trên trụ đá đều sinh trưởng tráng kiện rêu xanh. Chít chít, vài tiếng nhẹ vang lên, rêu xanh nổi lên hiện ra từng cái sắc mặt xanh lét điện, thạch đài nhân. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn, dũng động xâm nhiên sát ý, rầm rầm rầm. Tiếng vang nặng nề truyền đến, từng cái thạch đầu nhân từ bên cạnh nện bước to lớn bộ pháp. Gương mặt không lắm rõ ràng, cao lớn mấy chục mét, tráng kiện xương đùi so 10 cái Lâm Duệ còn lớn hơn tráng. Giết, Lâm Duệ vứt bỏ đao, trên nắm tay dùng đến màu đen sát khí, hướng kia 10 cái thạch đầu nhân đánh tới. A-Lam bay múa, phát động thiểm kim điệp sát. Từng cái xinh đẹp kim sắc hồ điệp hướng thạch đài nhân đánh tới. Bên cạnh tiểu thất phối hợp phát động thánh quang trảm. Những này thạch đài nhân là thổ, mộc thuộc tính. Vừa vặn bị kim thuộc tính bướm giết khắc chế. Chít chít, thạch đài nhân phẫn nộ thét lên. Từng cây dây leo lan tràn mà lên. Không ngừng quơ, muốn đem những này kim sắc hồ điệp giết chết. Bất quá bọn chúng không ngờ tới chính là A-Lam thiểm kim điệp sát 10 phần sắc bén. Vù vù mấy lần, liền đem những này dây leo mở ra. Những cái kia thạch đài nhân hoảng sợ trốn bán sống bán chết. Muốn trốn vào trong trụ đá đào mệnh. Nhưng mà sau một khắc, tiểu thất kiếm ánh sáng giáng lâm. Vô tình thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Phanh phanh, Lâm Duệ từng quyền oanh ra. Khi thì thân hình hóa thành bóng ma biến mất, đánh vào những này thạch đầu nhân trên thân thể, phát ra tiếng vang nặng nề, thật cứng rắn thân thể. Giống, những cái kia thạch đầu nhân giận dữ, quơ nắm đấm đánh tới hướng Lâm Duệ, đem chung quanh cột đá đánh nát, bốn phía bay tán loạn. Bỗng nhiên, tại kia từng cái thạch đầu nhân trên tay, màu vàng đất quang mang ngưng tụ. Từng khối to lớn tảng đá bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay bọn họ. Như là ném bắn tên mũi tên, những này thạch đầu nhân đem cự thạch không ngừng đánh phía Lâm Duệ. Lâm Duệ thân thể hóa thành bóng ma biến mất, sau một khắc xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Trên cánh tay phải khe hở bình thường nứt ra, nổ bắn ra từng sợi hắc sắc quang mang. Ba cây kinh mạch sáng lên, đấm ra một quyền. Cái này cuồng bạo một quyền, nháy mắt đem một cái thạch đầu nhân thân thể khổng lồ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Một kích thành công, Lâm Duệ không chút nào dừng lại, nhục thân như là đạn bình thường xuyên qua ra mấy chục mét xa. Gầm nhẹ một tiếng, hông eo kéo theo khuỷu tay khớp nối lực lượng, thông lực quyền oanh ra, oanh, oanh, oanh. Cái này một mảnh thạch lâm bồn địa tiếng vang không ngừng. Chiến đấu dư ba đem chung quanh cột đá đánh nát. Loạn thạch bay tán loạn rơi trên mặt đất biến thành từng cái hòn đá nhỏ chồng. Nửa giờ sau,